Chương 1184, gặp nhau phía trước. Nghĩ đến đây, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ liền không nhịn được mặt đỏ. Trên thực tế, nàng lúc này là không nhịn được nghĩ bắt đi phía trước thời điểm mình làm sự tình. Vốn là ở trong tiệm sách đọc sách, thế nhưng không ngờ tới là, trước mắt Trương Lương bỗng nhiên xuất hiện, mà lúc này đây Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, cứ như vậy không chút nghĩ ngợi bỏ lại tất cả mọi thứ, sau đó liền theo Trương Lương chạy ra khỏi trường học. Thiên, vào lúc này hồi tưởng lại mình làm sự tình, thật là khiến người ta cảm thấy tương đối xấu hổ nhất kiện sự tình. Trên thực tế, đối với này lúc Mã Đồ Ả Kỳ Dạ mà nói, cũng giống như nhau sự tình. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, mình sẽ ở lúc này làm được dáng vẻ như vậy tình trạng, thật là làm cho nàng dở khóc dở cười nhất kiện sự tình. Bất quá, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng có thể cực kỳ biết rõ. Bất kể là mình tại sao làm, tại chính mình bên cạnh thiếu niên này, nhất định sẽ làm bạn tại chính mình bên cạnh. Không biết là từ đâu tới phần tự tin này, thế nhưng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ chính là đơn giản như vậy rõ ràng tin tưởng. Trương Lương nhìn ngoài cửa sổ vù vù mà qua trạm rừng, ở đến trạm thời điểm, mới quay về Mã Đồ Ả Kỳ Dạ vươn tay, đi thôi. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nhìn một chút trước mắt Trương Lương liếc mắt, do dự mà, vẫn là không có đưa tay ra. Đối với lần này, Trương Lương cũng không có chút nào ngoài ý muốn, càng là nhìn không ra bất kỳ xấu hổ, cười nhạt, liền như vậy rút tay trở về. Trên thực tế, vào lúc này Trương Lương trong mắt, trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ sẽ như thế nào làm, hắn đã đại khái có vài phần dự liệu cảm giác, giống như là bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ bộ dáng như vậy, hắn cũng sẽ không cảm thấy có bất kỳ ngoài ý muốn. Dù sao, bất kể là nói như thế nào, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ ở Trương Lương trong mắt, vẫn có vài phần thần kỳ sắc thái. Dạ như là đổi thành còn lại thời điểm mà nói ngược lại là còn tốt, thế nhưng vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ để trước mắt Trương Lương cảm thấy vài phần không cùng một dạng màu sắc. Nhìn Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thời điểm, lúc này Trương Lương chính là mang theo loại cảm giác kỳ quái này đi xem, hắn tuy là hy vọng lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ có thể tiếp thu chính mình, nhưng là vừa không muốn dễ dàng. Mà Mã Đồ Ả Kỳ Dạ biểu hiện, càng là phụ họa lúc này Trương Lương đối với nàng chờ mong tình, cũng không biết lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ là nghĩ như thế nào, giả như có thể, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ sẽ như thế nào làm đâu thế cho nên lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đang làm cái gì, lúc này Trương Lương cũng không có cách nào nghĩ đến. Thế nhưng, đây cũng có quan hệ gì bây giờ Trương Lương mới là chiếm cứ vị trí chủ đạo chính là cái kia người, khắc còn không nói. Nhưng là hắn đem Mã Đồ Ả Kỳ Dạ từ trong trường học bắt cóc đi ra, giả như không phải Trương Lương, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ làm sao có thể từ trong trường học đi ra. Mà trên thực tế, từ đi ra bắt đầu, Trương Lương cũng đã nhìn ra, trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ lộ ra không được tự nhiên, nhất định chính là phương phương đi hệ nở mặt. Khiến người ta liếc mắt có thể nhìn ra, bình thường Mã Đồ Ả Kỳ Dạ căn bản cũng không đi ra, hoặc có lẽ là... Nàng là đã thành thói quen vẫn ở tại trường học trong cái loại này bầu không khí. Nhìn trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thời điểm, lúc này Trương Lương còn có thể chậm rãi nghĩ đến như vậy bầu không khí, cũng là không biết hắn lúc này phải làm chút gì mới tốt nữa. Nhìn trước mặt trạm xe buýt nhãn rất nhiều người qua đường, bọn họ có lẽ là vội vàng đi làm, hoặc là vội vàng đi học, buổi sáng thời điểm, luôn là dễ dàng khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Thế nhưng bất kể như thế nào, khi nhìn đến từ trên xe buýt xuống một đôi bích nhân thời điểm, bọn họ vẫn là nhịn không được đứng thẳng người. Thật là đẹp nữ sinh. Đây là mấy cái nam sinh cùng chung ý tưởng, bọn họ nguyên bản buồn ngủ ngủ gà ngủ gật ý tưởng, lúc này cũng sớm đã phải không dư cờ mà bay. Lại nói tiếp, đây hết thể đến cùng vẫn là chân thật, trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đúng là có cao gầy xuất chúng vóc người đẹp, ở bạn cùng lứa tuổi trong càng là hiếm thấy địch thủ. Khác còn không nói, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thân cao trọn, một song tu dáng dấp chân dài to, rất là thích hợp mặc vào vóc dáng tất chân, mà đối với lúc này Trương Lương mà nói, trọng yếu hơn, thì là như thế nào tiến công chiếm đóng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thể xác và tinh thần. Chỉ bất quá, ở những người khác trong mắt, đầu tiên nhìn thấy, vẫn là Mã Đồ Ả Kỳ Dạ gương mặt của, khác còn có thể bất luận. Thế nhưng tại loại này tình huống bên dưới, trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cái kia xinh đẹp gương mặt của, thật là làm người khác chú ý ở nơi này lạnh thấu xương buổi sáng, tâm thần của mọi người lại cũng sớm đã phải không biết bay đến đi nơi nào. Mới vừa từ trên xe buýt xuống tới thời điểm, mạ đồ ả kỳ dạ không có đứng vững, có vài phần lung la lung lay, ở bên cạnh Trương Lương tự nhiên là không chút nghĩ ngợi vươn tay giúp đỡ một bà. Liên quan tới điểm này, lúc này mạ đồ ả kỳ dạ tự nhiên là chỉ có thể thấp giọng nói một câu cảm ơn, nàng cũng không có nghĩ tới là, tại chính mình đi ra phía ngoài sau đó, thế mà lại muốn Trương Lương xuất thủ giúp một tay, điều này thật sự là để ban đầu nàng không thể tưởng tượng. Thế nhưng, cùng lúc đó, mạ đồ ả kỳ dạ càng là phát hiện, chính mình đối với Trương Lương trợ giúp, dường như có vài phần sẽ không kháng cự đạo lý. Nghĩ đến đây thời điểm, lúc này mã đồ ả kỳ dạ thì có một chút cũng không biết mình nên như thế nào đánh giá ý tưởng, giả như là đổi thành người khác trước mặt mình, lúc này chính mình sẽ là làm như thế nào không biết, dù sao, người trước mắt là Trương Lương, từ vừa mới bắt đầu thời điểm, mã đồ ả kỳ dạ cũng đã cảm thấy, Trương Lương cùng những người khác bất đồng địa phương, mà coi như là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, mới vừa Trương Lương cũng không có nghĩ tới chiếm tiện nghi. Hắn chỉ là thoáng nâng đỡ chính mình, sau đó liền thật nhanh buông ra, thậm chí không có nghĩ qua nhiều ôm nàng một khắc ý tưởng. Chờ một chút, mình cũng đang suy nghĩ gì đồ đạc, vừa lúc đó, mạ đồ ạ kỳ dạ cũng là bỗng nhiên trong lúc đó phản ứng kịp, chính mình từ vừa rồi bắt đầu, trong đầu liền suy nghĩ lấy cái gì vật kỳ quái, điều này thật sự là để cho nàng cảm giác được vài phần khác thường đồ đạc, cũng không biết lúc này Trương Lương là nghĩ như thế nào. Bất quá! Lúc này mã đồ ạ kỳ dạ chẳng qua là cảm thấy mình bây giờ dường như có một chút là lạ, điểm này, nàng cũng không biết vấn đề của mình là xuất hiện ở cái gì địa phương. Trên thực tế, giả như có thể, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ vẫn tương đối muốn biết, lúc này chính mình phải nên làm như thế nào tương đối khá.